Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, muốn để cho nàng thiên hạ vô song. Ba càng cầu đặt mua, mưa mông sơn bên trong, đế đạp phong địa chỉ ban đầu, hai bóng người từ trên trời giáng xuống, giờ phút này nhìn xem tiêu tan thất đế đạp núi cùng từ hàng tĩnh trai. Trong mắt đều là không dám tin, dù là trong đó một cái là đại tông sư, mà một cái khác là thiên hạ đệ nhất tiên tử. Cái này, Ninh Đạo Kỳ cả kinh há to miệng, hắn xem như là từ hàng tĩnh trai ngoại đạo khách khanh. Cũng là sư phi huyên sư thúc, từng nhiều lần đến từ hàng tĩnh trai bái phỏng, nhưng mà giờ phút này, từ hàng tĩnh trai tính cả đế đạp phong đều biến mất. Sư phi huyết trầm mặc không nói, này trích tiên tử một loại dung nhan trên, không có cái gì đặc thù biểu tình. Giờ khắc này, nàng nghĩ tới rồi một người, nghĩ tới cái kia liền tại chính tà giữa, nhiều lần mạnh hôn nàng Dương Tranh. Thiên hạ này, người nào có năng lực rời đi đế đạp phong, chẳng lẽ phá toái hư không cường giả hàng lâm? Phi huyên, ta muốn đi tịnh niệm thiền tông đi một tao. Ninh Đạo Kỳ hít sâu một cái. Hắn có một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Đại tông sư tâm cảnh giờ phút này cũng loạn. Đối sư phi huyên nói một câu, liền cuống quýt lược thân đi. Phá toái hư không? Sư phi huyên đứng tại chỗ, nhẹ thở ra một hơi. Nàng tại nửa năm trước liền đã đến tỉ mỉ tiên thiên cảnh giới. Tu lại là thiên nhân chi đạo, sau một loại võ giả cảm giác nhạy cảm hơn, nàng hướng đế đạp phong địa chỉ ban đầu nhìn lại, từ nơi sâu xa, phảng phất có một loại cảm giác, vậy liền là mặc dù trong tầm mắt không có đế đạp phong, có thể đế đạp phong giống như liền ở trong đó. Giờ phút này, tà đế động thiên, hoa thần cung điện, công tử, hoa giải ngữ một tiếng nói nhỏ. Từ Dương Tranh trên thân tuột xuống, nhu thủy một loại tựa vào Dương Tranh trong ngực. Hai vị trai chủ, suy nghĩ đến như thế nào? Dương Tranh nhẹ vỗ về hoa giải ngữ lưng, tâm niệm khẽ động, trước đó bay đi một bên quần áo liền tự động chụp vào trên thân. Hỏi Phạn Thanh Huệ cùng nói Yên Tĩnh Am, đồng thời trong lòng thầm nói, không hổ là thiên hạ đệ nhất thánh địa trai chủ. Đạo tâm vững chắc, không chịu ngoại vật ảnh hưởng, mà bản thân, ngay trước thiên hạ đệ nhất thánh địa hai đại trai chủ mặt song tu. Sợ cũng là thiên hạ phần độc nhất, từ hàng tĩnh trai có thể thu này tiểu nữ hài làm truyền nhân. Bất quá tĩnh trai là tĩnh trai, không phải người phụ thuộc. Phạn Thanh Huệ nhìn một chút Dương Tranh, mở miệng nói, yên tâm. Điểm này không có bất cứ vấn đề gì. Bản công tử đối quản lý thánh địa không có hứng thú. Bản công tử tiên cung đều bận rộn bất quá tới, cũng không có thời gian đi quản tĩnh trai. Dương Tranh cười khẽ một tiếng nói, chỉ cần có thể nói chuyện, chuyện gì cũng dễ nói. Tĩnh trai truyền nhân nhất định phải có thể tự do tiến vào ra nơi đây. Phạn Thanh Huệ lại nói, Phạm trai chủ nói thế nhưng là sư phi huyên sư tiên tử cùng Tần Mộng Giao Tần tiên tử. Không có bất cứ vấn đề gì. Hai vị tiên tử có thể tùy ý tự do ra vào tiên cung động thiên. Dương Tranh gật đầu. Sư phi huyên hắn tự nhận là đã lấy được đối phương 6 thành tâm. Tần Mộng Giao mặc dù còn chưa từng thấy, bất quá muốn bắt lại khẳng định cũng không là vấn đề. Không phải muốn tu thiên nhân chi đạo sao? Bản công tử tiên cung bên trong có ngộ đạo cây, có bồ đề thủ, còn có cái khác ngộ đạo linh vật. Mượn một kiện cho từ hàng tĩnh trai lại như thế nào? Hắc hắc, toàn bộ từ hàng tĩnh trai đều bị rời tiến vào cái này tiên cung động thiên. Còn sợ từ hàng tĩnh trai người chạy hay sao? Nhất định phải bảo đảm đế đạp phong linh chứa. Nếu không, tĩnh trai liền là liều mạng cá chết lưới rách, cũng muốn hủy nơi đây. Phạn Thanh Huệ sắc mặt lạnh lẽo, nói ra, đơn giản, không phải bản công tử khoác lác, cái này tiên cung trong động thiên, linh chứa tuyệt đối so ngoại giới nồng nặc. Hai vị trai chủ, cứ yên tâm đi. Dương Tranh cười ha ha một tiếng, theo tay khẽ vẫy, liền đem tà đế trong động thiên này con rối thanh điểu chiêu tới. Đối Phạm Thanh Huệ nói, Phạm trai chủ, vật này tên là thanh điểu, có thể gia tốc thiên địa linh chứa tuần hoàn, liền tặng cho Từ Hàng Tĩnh trai. Chỉ cần đặt ở Từ Hàng trong đại điện, nó liền có thể tự động vận chuyển. Vừa nói, Dương Tranh liền đem con rối thanh điểu ném cho Phạm Thanh Huệ. Con rối thanh điểu, Phạm Thanh Huệ tiếp nhận thanh điểu, tại vào tay sát vậy liền cảm giác được một cỗ bất phàm. Biết Dương Tranh không có nói dối, không nghĩ tới Dương Tranh vậy mà đem như thế linh vật tiện tay đưa ra. Trong nội tâm nàng không khỏi lên gợn sóng, đối Dương Tranh lai lịch càng ngày chấn kinh cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Phạm trai chủ, nói trai chủ, ta yêu cầu kỳ thật rất đơn giản, các ngươi chỉ để ý truyền thụ tiểu võ chiếu chính đạo võ học. Bất quá tiểu võ chiếu 10 phần dính Loan Loan, cho nên Loan Loan cũng muốn đế đạp phong, không cần cau mày nhưng là sẽ dài ngẩng đầu. Hai vị trai chủ, tại đế đạp phong phía bên phải trên đất trống, xây dựng một cái tiểu tiểu viện khiến Loan Loan cùng tiểu võ chiếu cư ngụ không quá phận đi. Dương Tranh gặp Phạm Thanh Huệ bị thanh điểu hấp dẫn, cười thầm trong lòng, nói, đế đạp phong phía bên phải đất trống xây dựng một tiểu viện. Ngược lại là có thể. Phạm Thanh Huệ gật đầu, lại dò xét Dương Tranh một cái. Hai người ánh mắt thoáng cái đối mặt, lại bay nhanh tách ra. Trong nội tâm nàng đã có chủ ý, Loan Loan là người trong ma môn, đã không cách nào đánh chết cái này yêu nữ, như vậy thì đem cái này yêu nữ cảm hóa. Chỉ cần cái này yêu nữ ngày ngày ngốc tại đế đạp phong, nàng liền có lòng tin, dùng tĩnh trai hạo nhiên chính khí khiến yêu nữ đổi tà thuộc về chính. Đến lúc đem Loan Loan cùng này tiểu võ chiếu đều kéo đến tĩnh trai một phương. Hừ, Loan Loan cùng tiểu võ chiếu tại đế đạp phong, bản công tử cũng có cớ mỗi ngày đi đế đạp phong đi dạo. Chờ tiểu võ chiếu đi theo các ngươi cái này hai cái đẹp trai chủ đi tu luyện, bản công tử cũng cùng Loan Loan tại đế đạp phong trên tu luyện. Hắc hắc, nếu là sư phi huyên cận băng vân các nàng trở lại, bản công tử tổng cùng cơ hội cùng các nàng thân cận. Chờ bản công tử ăn sư phi huyên cận băng vân Tần Mộng Giao, còn cần đi tận lực trưởng khống Từ Hàng Tĩnh trai sao? Dương Tranh mặt ngoài trên mỉm cười, trong lòng là âm thầm cười lạnh. Hắn dám đưa ra con rối thanh điểu, dám khiến tiểu võ chiếu đi Từ Hàng Tĩnh trai học nghề. Các loại tiềm ẩn phong hiểm đều cân nhắc qua, bất quá những cái kia phong hiểm tại Từ Hàng Tĩnh trai cùng đế đạp phong bị tà đế động thiên thôn phệ một khắc kia trở đi, liền không tồn tại, bởi vì cái này tà đế trong động thiên, mặc kệ là bên này nguyên bản tồn tại, vẫn là thác nước bên kia tĩnh trai đế đạp phong, đều thuộc về hắn Dương Tranh một người độc chiếm. Tiến vào bản công tử lòng bàn tay, dù là ngươi là tôn hầu tử, cũng đừng hòng lại chạy trốn. Như thế, liền nói như vậy định, hai vị trai chủ, ta đưa các ngươi đi. Dương Tranh cười một tiếng, tâm niệm khẽ động, hoa thần trong cung điện bốn người đồng thời biến mất. Cùng thời khắc đó, hoa thần cung điện bên ngoài, Loan Loan cùng tiểu võ chiếu cũng biến mất không thấy. Xem ra là nói chuyện tốt, Tranh Nhi kế hoạch, ta cũng là có phần là chờ mong. Âm hậu Trúc Ngọc Nhiên thấy thế, cười khẽ một tiếng, sư tôn, ngươi nói, chúng ta bên này cùng tiểu sư đệ vui mừng tốt, nếu như thanh thế hơi lớn chút ít, Từ Hàng Tĩnh trai người bên kia có thể hay không nghe thấy đây. Trắng yêu nữ khanh khách một tiếng, nhưng mà, Trúc Ngọc Nhiên cũng không trở về nàng. Âm hậu xoay người qua, bước vào linh chứa trong ao, bắt đầu lĩnh ngộ. Chiến thần đồ lục, thức thứ nhất. nàng đã làm quyết định, muốn phụ tá Dương Tranh, làm là một đời âm hậu. Nàng biết chắc nói, chỉ có càng mạnh mẽ, mới có thể chân chính giúp đến trên Dương Tranh. Hoành Không thác nước một bên khác, từ Hàng Tĩnh trai đế đạp phong, Dương Tranh, Loan Loan, Tiểu Võ Chiếu, Hoa Giải Ngữ cùng Tĩnh trai hai đại trai chủ, trống giống xuất hiện ở từ Hàng trong đại điện, dẫn tới không ít Tĩnh trai nữ đệ tử kinh hô thành tiếng. Từ hôm nay, ta cùng với Yên Tĩnh Am trai chủ thu Tiểu Võ Chiếu làm đệ tử. Phạn Thanh Huệ sắc mặt thanh lãnh, tuyên bố, thanh âm dùng nội lực khuếch tán, trong nháy mắt liền truyền khắp đế đạp phong trên dưới, lại là dẫn tới một trận kinh hô. Không ít nữ đệ tử đều tại hiếu kỳ, Tiểu Võ Chiếu là ai? Còn có, nơi đây đến cùng có phải hay không trong truyền thuyết tiên giới? Dương Tranh, Tiểu Võ Chiếu căn cốt đã là nhân gian tuyệt đỉnh, ngươi muốn nàng sửa đổi nói, lại làm cho nàng tu ma đạo, đến cùng suy nghĩ cái gì? Phạn Thanh Huệ nghiêng người sang, đẹp mục đích nhìn về phía Dương Tranh. Ta a, muốn nàng thiên hạ vô song. Dương Tranh nhìn về phía Tiểu Võ Chiếu, tiểu nữ oa giờ phút này bị Loan Loan nắm lấy, này tinh khiết đến cực điểm, ánh mắt trong đầy là hiếu kỳ. Mà Phạn Thanh Huệ cùng nói Yên Tĩnh Am nghe xong, tại hướng Tiểu Võ Chiếu nhìn lại, hai người thân thể đồng thời chấn động, phảng phất là nhìn thấy cái gì đủ để khiến toàn bộ giang hồ, toàn bộ thiên hạ cũng chấn kinh kinh. Thiên đại sự một loại. Đế Đạp Phong, phía tây trong rừng, tại cái này tịch mịch trong bóng đêm, có một đôi người cũng không tịch mịch, giờ phút này chính tựa sát nhau cùng một chỗ, một nam một nữ này, chính thức Dương Tranh cùng Loan Loan. Loan tỷ, tổng có một ngày, ta muốn khiến cái này từ Hàng Tĩnh trai chủ động thần phục với ta. Dương Tranh tại Loan Loan bên tai thổi một cái, liền đang chuẩn bị càng tiến một bước lúc, một đạo thân ảnh phiêu nhiên mà tới. Tiếp theo là một thanh âm vang lên, quấy rầy các ngươi chuyện tốt. Băng Vân thẹn trong lòng, dưới ánh trăng, tới người thân ảnh yểu điệu tinh tế, rõ ràng là cái tiên tử giống như nhân vật, có thể này phiêu hốt bất định khí chất bên trong, lại dẫn một tia trong hồng trần mị hoặc. Tới người là Cận Băng Vân, Cận Băng Vân, vậy mà một mực tại từ Hàng Tĩnh trai bên trong. Ha ha, gì tới quấy rầy nói đến. Băng Vân, ngươi tới đến vừa vặn. Cái gọi là gió mát có tính, thu nguyệt vô biên, có ngươi đến mới càng thêm náo nhiệt a. Dương Tranh nhìn thấy Cận Băng Vân, trong mắt một sáng, tiếp theo thân ảnh liền biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc lúc xuất hiện, liền là phải tay ôm lấy Loan Loan, tay trái ôm vào Cận Băng Vân eo nhỏ nhắn lên. Không nói câu nào, hướng về phía Cận Băng Vân này thổi đàn có thể phá gương mặt, liền là một cái hôn một cái. Trước ba một cái lại nói cái khác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.